Cho nên cả thân cả tâm âm đều là những vật hiện ở trong diệu minh chân tánh, chân tinh diệu tâm. Thế mà mình lại bỏ mất cái thể, cái tâm tánh quý báu là cái bản thể mình bỏ đi, rồi mình cứ đi nhận cái mê ở trong ngộ. Sao lại gọi là nhận cái mê ở trong ngộ? Cho thí dụ vào tâm, cái câu Phật nói đây: sắc tâm các duyên, các tâm sở, các pháp sở duyên đều duy tâm biến hiện. Yeah. Đấy, cái chữ tâm biến hiện là ngộ. Yeah. Còn sắc tâm duyên, tâm sở, pháp sở duyên đều là mê hết. Yeah. Thì mình chỉ sống với cái đam mê này thôi. Yeah. Mà mình không thấy cái tâm nó biến ra những cái đó. Yeah. Mất đây thì bây giờ Phật mới giảng. Cái chỗ này là cái chỗ hơi khó, nhưng mà cứ nhận mãi rồi nó cũng quen rồi, thì tự nhiên là nó sẽ y cái chỗ quen ấy mà nó chấp thuận, nó nhận được. Phật giảng mê muội thành hư không. Đấy. Thì trước hết là cái tánh của mình, tánh đang tỉnh thức đây, bây giờ nó mê, nó ngủ gật. Thì trong cái lúc nó mê đó, nó ngủ gật đó, thì chúng ta thấy thành hư không, thành có hư không, nghĩa là thấy một cái không trống rỗng mà tối đen. Sở dĩ mà hư không mình nhìn thấy cái sáng đó là ánh sáng của mặt trời, chứ sự thật hư không là cái trống rỗng tối đen. Thế thì bây giờ mình nhắm mắt, mình mê mệt, mình mê ngủ, thì khi nó bắt đầu nó muốn ngủ đó, thì mình thấy một cái khoảng hư không, thấy toàn toàn là hư không tối đen. Thế cho nên nói là mê muội thành đã có hư không. Thế rồi ở trong cái hư không tâm tối ấy, mình kết ám thành sắc. Cũng như cái tâm của mình, cái tánh Phật của mình, nó là cái tánh giác. Thế nhưng mà bây giờ mình mê, cho nên thấy ra là có hư không đây. Thế rồi ở trong cái hư không này, mình mê nữa chứ mình không tỉnh ra, thì trong mình kết cái ám lại thành sắc. Thế cho nên mê nữa thì thấy có đất nước gió lửa. Thế thì vậy thì là cái tánh giác nó mê mà thấy là có hư không. Rồi ở trong cái hư không này mê nữa, thế là nó kết cái ám lại thành sắc chất. Mình thấy ra có đất nước gió lửa, anh nhận các cái đó gọi là kết ám lại thành sắc. Cho nên cái núi, cái sông kia là si nghiệp của mình nó kết lại. Chứ bản chất ấy, thì nó chính là cái tánh Bồ Đề, mà vì cái si nghiệp kết lại, kết ám thành sắc. Thế là bây giờ có đất nước gió lửa rồi, thì mình sắc nó tạp nó vọng tưởng. Miệng thì mình ăn cơm, tức là lấy đất và người, rồi hút nước, rồi thở, hít cái không khí. Đó là mình lấy những các cái chất ấy, mình quyện chặt lại, kết lại thành cái da, cái thịt, cái xương. Thế là gọi là sắc tạp vọng tưởng. Cái tâm là vọng tưởng, nó thu hút những các cái chất ở bên ngoài, kết lại làm da, làm thịt, làm xương. Bởi vì nó có tạp với cái vọng tưởng, cái tâm tưởng ở trong, cho nên là cứ cứa vào đâu mới thấy đau. Và mũi nó đốt chỗ nào, từ đỉnh đầu đến chân chỗ nào mình cũng đau hết. Bởi vì có cái tâm vọng tưởng của mình, nó tạp cùng với những các cái chất này, nó quyện lại thành vật chất với tinh thần, hai cái nó quyện chặt vào với nhau. Thế là gọi là sắc tạp vọng tưởng. Vọng tưởng nó là thân. Đấy. Thì tuy là đất nước gió lửa nó kết tạp lại thật, nhưng mà vẫn cái phần tinh thần nó vẫn chỉ huy, nó đứng đầu. Cho nên rằng nó hiện cái tướng, cái thân này nó hiện cái tướng theo cái vọng tưởng của mình. Đó, như chúng ta bây giờ vui thì cái mặt làm bằng đất ấy, nó hiện cái tướng vui. Mà nếu mà chúng ta buồn thì cái mặt nó hiện cái tướng buồn. Cho nên cái tướng của vọng tưởng nó hiện ra. Thế rồi cái tâm tưởng này, nó muốn đi xuống cái nhà. Thế là hai cái chân nó đi xuống cái nhà. Cái toàn cái thân này, nó đi xuống. Mà nếu nó muốn đi lên thì đối với cái tâm tưởng này, nó muốn đi lên thì toàn cái thân này cũng đi lên. Cho nên người ta xem tướng, người ta biết cái người này phúc đức, tuổi thọ nhiều, hưởng giàu có, đó là cái tâm nó phúc đức. Còn người ta xem cái tướng, cái mặt hay cái tay hay cái chân, cho đến cái tóc, người ta xem tướng, người ta biết cả cái đời người của cái vị ấy. Nó cái tâm tưởng ấy là cái tâm có phước hay là cái tâm đã làm những các cái ác, cái xấu, cho nên bây giờ hưởng được quả báo thế nào thì người ta xem tướng, người ta thấy được. Vậy thì cái thân này nó hiện cái tướng của cái vọng tưởng, của cái tâm. Cái vọng tưởng đây là cái tâm. Thế thì như là cái tâm hỗn láo thì ra thành cái thân con chó. Cái tâm mà đi trộm cắp thì thành cái thân con trâu, con bò. Cái tâm mà giữ được giới phẩm thì thành cái thân con người. Thế cái tâm mà lại đủ mười thiện và con thiền định thì thành hào quang của chư thiên. Thế cái đấy là cái tướng của vọng tưởng là thân. Thế rồi mình đã có thân, chúng ta lại có cái tâm là tụ duyên dao động bên trong, rong ruổi theo cảnh bên ngoài. Tụ duyên tức là mắt thấy cái sắc, để tai nghe cái âm thanh, ta đem những cái hình ảnh ấy là tụ lại. Thì những cái duyên này nó dao động, tức là chúng ta tính toán suy nghĩ cái này đẹp, cái này xấu, cái này lợi, cái này hại. Cái chuyện đó cho nên là bên trong cứ có cái dao động, tức là chúng ta nhận cái này làm tâm tính chúng ta đấy. Thế rồi cái thứ dao động bên trong này nó lại rong ruổi theo cảnh bên ngoài. Cái gì đẹp thì mình lại chạy theo nó để tham. Cái gì mà xấu, trái với ý mình ấy, mình cũng chạy theo nó để mình ghét, mình giận. Thế là rong ruổi trong ấy thì nó mang những các cái hình ảnh bên ngoài và trong tâm, nó tính toán, nó dao động, rồi nó kết lại, nó sẽ chạy theo đi ra bên ngoài để yêu, để ghét. Thế thì đấy, cái mờ mịt rối loạn ấy chúng ta cứ nhận làm tâm tánh của mình. Cho nên rằng cái thứ này, cái thứ loại tâm tánh này quả tình là nó ở trong thân, tức là cái bộ thần kinh bây giờ nó đang nhận lãnh những các cái hình sắc, những bóng ảnh, rồi ở trong óc mình nó đang tính toán. Ở tâm mình nó có cái giao cảm thần kinh ở chỗ gần trái tim, cái giao cảm thần kinh cái nó hay cảm động, yêu ghét. Thế cho nên rằng cái ấy, cái thứ tâm tánh này thì quyết định nó phải ở trong thật, chứ đâu có dè rằng cả cái thứ tâm này lẫn cái thứ thân này, cho đến cái cảnh núi sông thế giới, tất cả chỉ là những vật ở đâu, chính là cái diệu minh chân tâm của mình nó hiện ra. Cái diệu minh chân tâm của mình ấy, nó thường trụ ở cái bài Vua Ba Tư Nặc, mà nó bất động ở cái bài ông Kiều Trần Như. Đấy. Thế là cái diệu minh chân tâm này mà nó diệu minh. Diệu minh tức là nó thấy, nó nghe, tức là bài số 1 đó. Kiến tinh là tâm linh giác. Kiến tinh là tâm linh giác. Thế thì nó diệu mà nó minh. Thế thì cái chân tâm diệu minh này nó thường trụ bất động ở khắp cả mười phương. Mà theo như bài chúng mình học đây, nghĩa là tất cả vạn pháp dù là tinh thần hay vật chất, thì đều là cái diệu minh chân tâm mình nó hiện ra. Vậy cái diệu minh chân tâm mình nó ở đâu? Nó ở khắp tất cả vạn pháp, tức là nó ở khắp cả pháp giới. Nó thường trụ, nó bất động, nó không sanh, nó cũng không diệt, mà nó ở khắp cả pháp giới. Thì theo những cái bài này là chúng ta thấy nơi nào có pháp thì là có cái chân tâm diệu minh, bởi vì nó là bản thể. Thế cho nên nó ở khắp cả pháp giới. Thì chúng ta chỉ nhận những cái mê ở trong cái diệu minh chân tâm mà quên mất cái diệu minh chân tâm này. Cũng như người đã bỏ tất cả những cái biển lớn trong lặng mà nhận lấy một cái mảnh bọt nổi thôi này. Thì cái diệu minh chân tâm nó còn rộng hơn tất cả các vạn pháp này. Những các pháp này hiện lên như cái bọt nổi, còn cái diệu minh chân tâm ấy, nó như cái biển cả đó. Thì chúng mình quên một cái biển cả mà chỉ nhận cái bọt nổi thôi, rồi trở lại cho những cái bọt nổi này ấy, là lớn nhất thế cả, là biển cả. Thế thì chúng ta là những người mê, mà mê mấy tầng ấy, chứ không phải là mê có một tầng đâu. Mấy tầng là làm sao? Điểm thứ nhất là nhận cái bọt nổi làm thân, làm tâm, làm cảnh của mình, đó là một cái mê. Rồi quên mất quên cái mất diệu minh chân tâm là bản thể của những cái này. Thế là hai cái mê. Rồi lại cho cái bọt nổi là chính, là chính yếu. Quên cái diệu minh chân tâm đi, cho bọt nổi là thật, là chính yếu. Thế là ba tầng mê. Thế các ông là những người mê như cánh tay ta rủ xuống không khác. Thì sao lại mê mà lại như cánh tay ta rủ xuống không khác? Nghĩa là bây giờ cái cánh tay nó rủ xuống thì chúng ta là bọn đảo và mê đấy. Là chỉ biết cái chuyện rủ xuống này thôi, rồi hơn nữa là biết đến cái chuyện đưa lên đấy là chính, đảo mới chính thôi. Quên hẳn cái cánh tay ấy, nó là bản thể của cả chính lẫn đảo. Thì quên hẳn nó đi. Mà cái cánh tay ấy mới là cái thật, còn cái chính cái đảo này là cái công dụng thôi. Nhưng mình bây giờ mình sống trong cái đảo, rồi đi tu nữa, học nữa, biết đến cái chính nhưng mà không biết đến cái bản thể của cả chính lẫn đảo thì không nhận ra. Đó, cho nên ba tầng mê. Thế cho nên nhu hòa thật là đáng thương.